Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, giao cho các ngươi xử trí. Viêm Thiên Thông lúc này trong lòng đã là rời sông lấp biển. Không trách phía trước cái kia nụ cười, để toàn thân hắn rét run, nguyên lai người này là Dịch Vân Dịch Dung Thành. Dịch Vân, hắn là Dịch Vân, Viêm Thiên Thông hét lớn, hắn nhìn thấy Dịch Vân. Liền trong lòng chột dạ, thế nhưng nghĩ đến còn có sư phụ tại người một bên. Hắn còn có chút sức mạnh. Viêm Thiên Thông, ngươi hết lần này đến lần khác tiếp xúc ta vải ngược. Hôm nay ta sẽ đưa ngươi đầu thai chuyển thế, Dịch Vân miễn cưỡng nói rằng. Ở này trong kết giới, hắn chính là chúa tể, có thể tùy ý xử lý Viêm Thiên Thông. Muốn ta chết, ngươi có thể thử xem. Viêm Thiên Thông đang khi nói chuyện. Đã lùi về phía sau một bước, lùi tới Hóa Vũ Thượng Nhân phía sau. Cùng lúc đó, hắn không lưu dấu vết bóp nát một tấm truyền âm phù. Tuy rằng cảm thấy Hóa Vũ Thượng Nhân cũng có thể ở Dịch Vân trước mặt bảo vệ chính mình. Nhưng hắn vẫn muốn đem tin tức thông chi cho Thất Tinh phòng đấu giá. Để cao thủ của bọn hắn đến đây bắt Dịch Vân. Dịch Vân nhìn tất cả những thứ này, chắp hai tay sau lưng phía sau. Căn bản không thèm quan tâm ni truyền âm xong chưa. Dịch Vân trên mặt mang theo ý cười. Hắn hủy diệt lĩnh vực, hoàn toàn đem vùng không gian này cách ly. Nếu như liền Viêm Thiên Thông một tấm truyền âm phù đều không đối phó được. Vậy hắn liền bạch lĩnh ngộ này hủy diệt pháp tắc. Nhìn thấy Dịch Vân trong lòng đã có dự tính dáng vẻ. Viêm Thiên Thông tâm liền đột nhiên chìm xuống. Hắn biết. Hôm nay là không có khả năng đem tin tức truyền ra ngoài. Duy nhất phương pháp, chính là giết chết Dịch Vân. Tốt thủ đoạn, xem ra ngươi có rất tốt khí vận. Có thể được như vậy cổ trận, Huyết Ngọc công tử nhìn về phía Dịch Vân. Trong ánh mắt xem thường rốt cục biến mất rồi. Dịch Vân, ta nghe quá của ngươi nghe đồn. Đều nói ngươi thiên phú đứng đầu Trung Châu thiên phủ. Để Thất Tinh đạo cung đều đem ngươi coi vì là đại họa tâm phúc. Ta đã sớm muốn gặp gỡ ngươi, Huyết Ngọc công tử nhếch miệng lên. Trong ánh mắt phóng ra một tia tham lam ánh sáng. Ta huyết sát môn tu công pháp, cần hút huyết dịch, mỹ nữ huyết chỉ là khẩu vị được thôi. Nhưng luận tu luyện hiệu quả, nhưng xa xa không kịp thiên tài tuyệt thế dòng máu. Dịch Vân, máu của ngươi ta muốn, ngươi nên cũng có kỳ ngộ. Không gian của ngươi nhẫn, cũng đem thuộc về ta hết thảy. Ta biết kế thừa của ngươi khí vận, tiếp theo viết truyền kỳ của ngươi, Huyết Ngọc công tử đang khi nói chuyện. Toàn thân năng lượng bạo phát, hắn trên người quần áo trực tiếp xé rách, trên người hắn, bắt đầu mọc ra từng mảng lông đỏ. Cùng lúc đó, hàm răng của hắn cũng biến thành sắc nhọn lên, như là dã thú răng nanh. Ngươi tuy rằng thiên tài, nhưng là thời gian trưởng thành quá ngắn. Hôm nay ta liền để ngươi biết. Thời gian mang tới chênh lệch, còn ngươi nữa ta trong đó huyết mạch chênh lệch. Huyết Ngọc công tử đang khi nói chuyện, khí thế không ngừng kéo lên. Yêu tộc, Dịch Vân mí mắt vừa nhấc, Vạn Yêu Đế Thiên có nhân tộc, Dương Thần Đế Thiên tự nhiên cũng có yêu tộc. Này huyết sát môn tựa hồ là yêu tộc môn phái, không trách yêu thích máu người, hóa ra là một con lông đỏ hầu tử. Phí lời lại nhiều như vậy, Dịch Vân khinh thường nói. Nghe được Dịch Vân chào phúng, Huyết Ngọc công tử giận dữ, không biết sống chết, Huyết Ngọc công tử hét lớn một tiếng, thân hình đột nhiên nổi lên, sát sát sát, từ hai tay hắn trên mu bàn tay, phân biệt duỗi ra ba căn lợi chào, này lợi chào như là dao như thế, chụp vào Dịch Vân nuốt cổ họng, giống, thời khắc này, ở Huyết Ngọc công tử phía sau, hiện ra một cái to lớn lông đỏ thú bóng mờ. Đây là Huyết Ngọc công tử yêu tộc sức mạnh huyết thống. Mặt đối với kích phát huyết mạch Huyết Ngọc công tử, Dịch Vân chỉ là vung tay lên, 999 khẩu phi đao gào thét bay ra. Như là thiên hàng bão tuyết, Huyết Ngọc công tử hai trào, cùng phi đao chạm vào nhau. Đùng đùng đùng đùng, cuồng mãnh tiếng kim loại va chạm, rợn người, toàn bộ hủy diệt lĩnh vực, toàn bộ đầy dãy đao quang trào ảnh. Biến thân nửa yêu thân thể sau Huyết Ngọc công tử, đã hoàn toàn không có trước ôn nhã dáng vẻ, tựa hồ triệt để hóa thành một con dã thú. Xèo xèo xèo xèo, đột nhiên, Huyết Ngọc công tử toàn thân lông đỏ tăng vọt ra, càng như là vô số xúc tu, dồn dập quấn lấy giữa bầu trời tung bay thiên tuyết phi đao. Này Huyết Ngọc công tử lông đỏ, dường như bền bỉ lưới lớn, đem những này phi đao hoàn toàn trùm kín, mặc cho phi đao run rẩy dữ dội, càng là trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát. Ha ha ha, ta muốn ngươi chết. Huyết Ngọc công tử cứ như vậy cuốn lấy mấy trăm khẩu phi đao, hướng về Dịch Vân vọt tới. Mắt thấy nổi điên Huyết Ngọc công tử, Dịch Vân lòng bàn tay một phen, từ trong tay hắn xuất hiện một thanh dỉ sét loang lổ đoạn kiếm mini, chỉ bằng thanh kiếm này cũng muốn chém ta. Huyết Ngọc công tử trên người lông đỏ gào thét ra, hướng về Dịch Vân hai tay của xoắn tới. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Dịch Vân kiếm trong tay tựa hồ hóa thành tuyệt đối hắc ám, trong thiên địa có ánh sáng đều bị Dịch Vân chiêu kiếm này cắn nuốt. Không gian, thời gian đều ở đây một kiếm trước mất đi ý nghĩa. Mặt đối với chiêu kiếm này, giống như là mặt đối với toàn bộ vũ trụ, kiếm làm tâm chống cự, Dịch Vân kiếm tâm dồn vào trong đó, một kiếm xuyên qua cầu kim, xuyên qua hồng vũ, cũng quán xuyên Huyết Ngọc công tử ngực miệng. Quá nhanh, không riêng gì nhanh, hơn nữa căn bản là không có cách né tránh, một kiếm tức là thiên địa, mặt đối với vùng thế giới này nghiền ép mà đến, làm sao đi trốn, trừ phi tu vi pháp tắc lĩnh ngộ vượt qua Dịch Vân, có thể phá Dịch Vân thế, bằng không mặt đối với Dịch Vân kiếm, căn bản không hề sức chống cự. Phốc, máu tươi tung tóe, giữa bầu trời bay múa vô số lông đỏ đều bị kiếm quang chảm đoạn. Huyết Ngọc công tử thân thể rung mạnh, như là phá bao tải như thế bay ngược ra ngoài, trực tiếp té ra ngoài. Ầm ầm, Huyết Ngọc công tử ngã tại hủy diệt đạo vực kết giới trên, lại bắn ngược trở về, ngã ầm ầm trên mặt đất. Chiêu kiếm này không chỉ quán xuyên Huyết Ngọc công tử thân thể, cũng vắt diệt sinh cơ của hắn. Dịch Vân nhấc theo đoạn kiếm, mũi kiếm không dính nửa điểm máu tươi, từng bước một đi vào Huyết Ngọc công tử. Ta nghĩ đến ngươi thực lực không tệ, nguyên lai ngươi cũng chính là kiếm phong Hồng Hàng Ngũ. Dịch Vân lắc lắc đầu. Trong lúc vô tình, hắn đã trưởng thành đến mạnh mẽ như vậy mức độ, thanh mộc đại thế giới một chuyến, để Dịch Vân thoát thai hoán cốt, mà ở này Táng Dương biển cát bên trong lại đột phá tiếp cảnh giới. Đặc biệt là đối với kiếm đạo đốn ngộ, để Dịch Vân thực lực tăng nhanh như gió. Hiện tại, như là Táng Dương biển cát thế tục võ giả, ở Dịch Vân trước mặt căn bản không hề sức chống cự. Đại tông môn thiên tài cũng cùng Dịch Vân chênh lệch rất xa, cũng chính là kiếm vô phong, kiếm bất dịch như vậy tiền bối, có thể áp chế Dịch Vân, nhưng Dịch Vân cùng bọn họ khoảng cách cũng không xa. Ngươi, làm sao có khả năng? Huyết Ngọc công tử toàn thân run rẩy, hắn đã là đạo cung cảnh tu vi, tu luyện gần 500 năm, lại cùng Dịch Vân có to lớn như vậy chênh lệch, tu luyện không được đủ 60 năm. Làm sao có khả năng có thực lực như vậy? Lúc này, Dịch Vân kiếm trong tay tùy ý vung lên. Xèo, một đạo không đáng chú ý kiếm quang bay vụt hướng về trên bệ đá một hàng kia thiếu nữ. Chỉ nghe như từng cơn gió nhẹ thổi qua mặt nước âm thanh. Hình như đám người trên tay chân kim loại dây xích đều bị kiếm quang che mất đi bền bỉ kim loại. Dây xích, dĩ nhiên tại trong kiếm quang hóa thành cho bụi. Mà tay của thiếu nữ cổ tay, cổ chân, nhưng ngay cả một tia đau đớn đều không cảm giác được. Loại này kiếm đạo, làm cho tâm thần người chấn động. Người này giao cho các ngươi xử trí. Dịch Vân một cước đá ra, đem đã bị phế bỏ Huyết Ngọc công tử, như là chó chết như thế đá ngã hình như đám người dưới chân. Hết chương.